hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, Hải quân bản bộ sợ hãi Akainu khắc tinh. Gáp, cái này không phải liền là gáp cái tôn tử kia Monkey D. Madara sao? Mặc dù trong lòng cũng của ta là có suy đoán, thế nhưng là lúc này mới chỉ là qua thời gian bao lâu a? Tên tiểu quỷ này liền đã có được thực lực như vậy sao? Mấy vạn thợ săn hải tặc tề tụ cùng một cái nho nhỏ hòn đảo. Ngươi nói loại chuyện này hải quân cùng chính phủ thế giới làm sao lại không chú ý? Mà lại hấp dẫn nhất bọn hắn vẫn là kia 6 tỷ berry. Mặc dù Sengoku nguyên soái cũng từ gáp trung tướng trong miệng biết được hắn cho Madara ra lệnh. Thế nhưng là để Sengoku nguyên soái làm sao cũng không nghĩ tới. Madara lại có thể làm ra loại này động tĩnh đến, mà lại thực lực cũng là như thế kinh khủng. Từ Madara từ Đông Hải xuất phát, hắn trải qua Grand Line cùng Tân Thế Giới sau thế nhưng là đánh bại vô số đỉnh cấp đại hải tặc a. Thế nhưng là trong đó mạnh nhất cũng chỉ là thất vũ hải cấp bậc cao thủ. Thế nhưng là theo Madara tiến nhập Tân Thế Giới về sau, Madara làm mỗi một kiện đều để Sengoku nguyên soái cảm giác vô cùng rung động. Biển cả chặn đường Tứ Hoàng Sang 990 cùng một trận chiến. Cướp sạch Tứ Hoàng Sang bảo khố. Xâm nhập Tứ Hoàng Big Mom đảo bánh gato. Cướp sạch Big Mom bảo khố. Lấy 6 tỷ berry tài phú làm mồi nhử. Hấp dẫn trên đời này tất cả thợ săn hải tặc tề tụ cùng thợ săn chi đảo. Thông linh ra 6 con thực lực vô cùng kinh khủng vĩ thú. Tàn sát chọn những này thợ săn hải tặc, to lớn chừng 100 mét áo giáp cự nhân, trường kiếm trong tay vung vẩy trong nháy mắt liền là đủ chém giết mấy trăm thợ săn hải tặc. Thực lực thật là khủng khiếp a. Cái này 6 cái quái vật, mỗi một cái cơ hồ đều cùng chúng ta tương xứng. Hải quân bản bộ đại tướng Kizaru. Hắn mặt sợ hãi nhìn trước mắt điện thoại video trùng chỗ phát tới hiện trận tình huống chiến đấu. Mỗi một cái vị thú vẫy tay một cái sinh ra công kích đều có thể nói là vô cùng kinh khủng. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được những này vĩ thú kinh khủng. Mỗi một cái đều là có thể so với bọn hắn hải quân bản bộ tam đại tướng đỉnh cấp quái vật. Không sai, những quái vật này chẳng những hình thể khổng lồ, mà lại trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn mỗi một cái đều có được thuộc về mình nguyên tố công kích lực. Lượng, cát, lửa, nước, dung nham, nhìn xem cái này tứ ngược toàn bộ hòn đảo 6 đại vĩ thú. Hải quân bản bộ các cao tầng trong lòng cũng là tràn đầy kinh hài. Cái này 6 con vĩ thú nhưng chính là tương đương với 6 tên hải quân bản bộ đại tướng. Cái này là chiến lược mạnh mẽ cỡ nào? Mà lại trọng yếu nhất vẫn là lúc này ở vào đảo này vị trí trung ương Madara. Susanoo trạng thái Madara là đủ cùng tứ hoàng cường giả một trận chiến. Madara lúc này uy hiếp có thể nói là trong nháy mắt siêu việt hắn hai người ca ca. Monkey D. Rikudo cùng Monkey D. Lo. Monkey gia tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiện tại tiểu quỷ đều là khủng bố như vậy sao? Cái kia có được 4 cái đuôi Kizaru. Akainu nó thế nhưng là cùng ngươi có được năng lực giống nhau. Dung nham lực lượng, nhìn xem hòn đảo phía trên con kia tứ ngược tứ vĩ vĩ thú. Nhìn xem cái kia không ngừng phun ra ngoài hỏa diễm dung nham. Kizaru đột nhiên một mặt ý cười nhìn về phía Akainu. Phải biết Akainu thế nhưng là dung nham trái cây năng lực giả. Cái này vĩ thú đã có thể phun ra. Asati. Nham tương, như vậy há không phải nói rõ hắn đối nham tương có rất cường đại khắc chế. Trời sinh nó khắc chế Akainu, con quái vật này, trời sinh nó liền là Akainu khắc tinh. Suru trung tướng một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Akainu. Phải biết Akainu mạnh nhất nhưng chính là hắn trái ác quỷ năng lực Magu Magu Nomi trái cây. Aokiji, ngươi cho rằng ngươi lại tốt đi nơi nào sao? có lẽ là trời sinh nhìn Aokiji không vừa mắt. Mặc dù lúc này Aokiji có thể nói là chẳng hề nói một câu. Thế nhưng là Aokiji vẫn là thành công hấp dẫn đến Akainu lửa giận. Kia chỉ có được hỏa diễm lực lượng quái vật. Nó không là đồng dạng khắc chế ngươi trái ác quỷ năng lực sao? Akainu cũng là một mặt khinh thường nhìn xem Aokiji. Cái kia dung nham quái vật mặc dù khắc chế mình dung nham trái cây, nhưng là đồng dạng có được hỏa diễm lực lượng nhị vĩ. Toàn thân cao thấp quấn quanh lấy hỏa diễm lực lượng, nó không phải cũng là khắc chế Hihinomi trái cây lực lượng Kuzan sao? Cái này 6 cái quái vật, bọn hắn mỗi một cái đều là vô cùng kinh khủng quái vật, là đủ địch nổi hải quân bản bộ đại tướng đỉnh cấp chiến lực. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc, nhìn xem điện thoại trùng bên trong những cái kia quay chụp video. Sengoku nguyên soái trên mặt cũng có thể nói là tràn đầy ngưng trọng. Đây đều là thực lực vô cùng kinh khủng quái vật a. Bọn chúng là đủ phá hủy toàn bộ hải quân bản bộ. Không, hẳn là đương kim trên đời liền không có có chỗ nào là bọn hắn không thể phá hủy. Lúc này xem trước mắt trận đại chiến này hải quân bản bộ các cao tầng, bọn hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy kinh hãi. Dù sao 6 con vĩ thú có thực lực thật sự là quá mức cường đại, hủy thiên diệt địa tồn tại. Bọn hắn căn bản cũng không biết như thế nào tố nói bản thân tâm bên trong lo lắng cùng sợ hãi. Lo lắng Madara tương lai ý nghĩ là cái gì? Sợ hãi Madara tương lai sẽ làm chuyện gì? Cái này 6 chỉ quái thú tình huống chúng ta nhất định phải biết được nhất thanh nhị sở. Ta muốn biết bọn chúng tất cả kỹ càng tình báo. Sengoku nguyên soái trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Thông qua lần này quan chiến, bọn hắn đối 6 con vĩ thú cùng Madara hiểu rõ về sau, bọn hắn lúc này thế nhưng là nói là triệt để khủng hoảng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.